Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Dương Ngự Đồng Học. Ngươi có thể ngàn vạn khác nghĩ không ra a. Cao Mậu, Hồng Khôn, hai người các ngươi, muốn làm gì? Dương Ngự sắc mặt 10 phần, kinh khủng, ngồi ở trên ghế giống như là bị thẩm vấn phạm nhân đồng dạng. Muốn làm gì? Hắc hắc, Dương Ngự Đồng Học, thẳng thắn từ rộng, kháng cự từ nghiêm. Hồng Khôn từ trên giường bò xuống, trong lòng bàn tay nâng trang bị Sidra hồ cá, trên mặt thần thần lải nhải biểu tình, giống như là cầm lấy thủy tinh cầu thả ra tà ác triệu hoán ma pháp lão Vu Nam. Hồng Khôn nói không sai, thẳng thắn từ rộng, kháng cự từ nghiêm. Cao Mậu lại càng là ngay cả mình tâm ái trò chơi đều dừng lại. Cầm tiểu cao cái mũ trịnh trọng chuyện lạ địa hái xuống đeo ở Dương Ngự trên đầu. Dùng nghe 10 phần, âm tàn, thanh âm tiếp tục nói. Bằng không, ta để cho tiểu cao cái mũ luôn không ngừng cho ngươi ăn ăn khoai tây chiên. Không cho phép dừng lại. Hai vị hảo hán, có chuyện hảo hảo nói. Dương Ngự 10 phần, phối hợp địa cầu xin tha thứ. Trên đỉnh đầu tiểu cao cái mũ kia hai cái dây lưng dương nanh múa vuốt địa huy vũ lấy hai mảnh khoai tây chiên, làm bộ muốn hướng Dương Ngự trong miệng nhét. Bớt xàm ngôn, nhanh chóng nói rõ, ngươi cá ướp muối vương đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì ngươi vừa mới nói? Sợ hãi đem bọn họ đánh khóc. Bọn họ chỉ có phải hay không những cái kia 16 mạnh mẽ đối thủ. Hồng Khôn trong nội tâm đã nghĩ đến cái kia khó có thể tin tình huống. Thế nhưng là, hắn còn là muốn nghe Dương Ngự chính miệng thừa nhận. Này, là thật, nhanh chóng nói rõ, bằng không thì, ta liền uống rộng rãi rơi cho ngươi xem. Cao Mậu tấn từng ngụm quán hạ ba miệng rộng rãi rơi. Thậm chí ánh mắt trừng lên, thoải mái mà đánh một cái thật dài nấc nhi, nấc kéo dài nấc âm thanh để cho Hồng Khôn cùng Dương Ngự hai người đều cảm nhận được mập chỗ ở. Nhanh rơi xuống nước, nhanh rơi. Hai vị hảo hán, không dối gạt các ngươi nói, ta cá ướp muối vương tiến hóa. Dương Ngự lúc này thay đổi sắc mặt, trên người khí thế tăng vọt. Trước kia khúm núm địa ngồi ở trên ghế bộ dáng trong chớp mắt liền không thấy. Từ trên ghế đứng lên trong tích tắc, trong tay nhiều Pokebo. A, Dương Ngự đại ca, chúng ta có mắt như mù, chúng ta sai. Dương Ngự đại ca, ngươi có thể ngàn vạn khác nghĩ không ra a. Hồng Khôn sắc mặt kinh hãi, phảng phất thấy được tế gia tuyệt chiêu vai chính. Động một chút thì là muốn thả xuất hủy thiên diệt địa đại chiêu. Nhanh chóng mang lấy trong tay thủy tinh cầu hợp với Sidra một chỗ, lẫn mất xa xa. A, Dương Ngự đại ca, ta chỗ này còn có một lọ 82 năm rộng rãi rơi. Tiểu cao cái mũ, nhanh cho đại lão lần lượt rộng rãi rơi. Cao Mậu cũng là hí tinh phụ thể, kia lạnh run đôi mắt nhỏ thần, khóe miệng rung động thịt, còn có trên người run lên co giãn 10 phần cái bụng. Hai tay trình lên một lọ mở ra grip hook, ca, một chút rộng rãi rơi. Dương Ngự trên đỉnh đầu tiểu cao cái mũ, lại càng là như chân chó đồng dạng, một bên trong lòng run sợ địa cho Dương Ngự uy, cho ăn, khoai tây chiên. Một bên tiếp nhận cao mậu trong tay rộng rãi rơi, sợ đại lão tức giận. Dương Ngự lựa chọn lông mày, hân nhiên tiếp nhận siêu cấp VIP đãi ngộ, vừa ăn lên khoai tây chiên, một bên uống lên rộng rãi rơi. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, ba người giúp nhau xem trọng lâu, sau đó tại trong phòng ngủ phát ra gào khóc thảm thiết đồng dạng cuồng tiếu. Ha ha ha ha ha ha. A ha ha ha, ha ha ha, ôi ôi ôi, nam sinh vui vẻ chính là như vậy đơn giản. Dương Ngự nước mắt cũng đã bật cười. ngồi phịch ở này trên ghế, không lời mà nhìn cùng hắn gần như giống như đúc ra điêu tư thế cao mậu cùng Hồng Khôn. Thật sự là không nghĩ được, này hai người hành động cư nhiên là ưu tú như vậy. Không đi khảo thi điện ảnh học viện thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Ha ha ha, wow. Dương Ngữ, ta không được, đây cũng quá khôi hài. Không nghĩ tới ngươi phối hợp như vậy. Ôi chào ơ tê đi, quá tốt chơi. Hồng Khôn run lên một cái mà đem hồ cá phóng tới trên mặt bàn. Trong hồ cá Sidra biểu thị đối với tất cả quá trình không hiểu ra sao, đồng thời sợ có một đám bất ổn như vậy tay. Hồ cá nếu ném tới trên mặt đất vậy mang. Người da đen dấu chấm hỏi. Đập vào nó sọ não. Thậm chí bắt đầu hoài nghi mình chủ nhân có phải hay không đầu óc nước vào. Ôi a ôi a ôi. Ôi chào nhà ta đi. Tiểu cao cái mũ ngươi cũng là tuyệt. Buổi tối cho ngươi thêm đùi gà. Cao mậu ánh mắt đã híp lại. Cười khuôn mặt để cho ánh mắt căn bản không mở ra được. Tiểu cao cái mũ từ Dương Ngữ trên đầu nhảy xuống. Tại trên mặt bàn hưng phấn mà huy vũ lấy chính mình hai cái dây lưng. Biểu thị đối với chính mình có thể biểu diễn lần này cấp sử thi 403 phòng ngủ, tai nạn mảnh lớn. Gây nên lấy chân thành cảm tạ. 403 này gặp quỷ rồi tiếng cười. Có thể dọa hỏng không ít hệ Flying Pokemon. Tết Trung Thu ngày nghỉ sắp chấm dứt. Trong trường học thiệt nhiều muội tử đều thăm dò được văn nhân phương thần Tết Trung Thu về nhà. Thừa dịp sắp trở về trường thời điểm. Phái những cái này Pokemon tiếp tục tới 403 nhìn xem có thể hay không ngồi xổm văn nhân phương. Thần, có thể đặc biệt sao 403 này phòng ngủ cũng quá kinh khủng. Mấy cái trong miệng ngậm lấy giấy viết thư Pokemon, sợ tới mức liền giấy viết thư cũng không muốn. Tùy ý này mang theo tình ý giấy viết thư bay múa đầy trời. Đều lúc này, đâu thèm cái tin gì giấy a? Nhanh chóng chạy trở về mới là trọng yếu nhất. Nơi này, lần sau không còn tới. Chủ nhân lần sau cưỡng chế ra lệnh cho ta tới ta cũng không tới. Quá đặc biệt sao đáng sợ. Một ít vô tội đi ngang qua Pokemon đồng dạng gặp tai bay vạ gió. Nhào nhào rút lui khỏi nơi đây. Tối bi kịch, không gì qua được không rõ chân tướng độc thân chó. Bọn họ nhặt được không trung rớt xuống lấy dùng đỏ tia đánh thành nơ con bướm một cuốn giấy viết thư. Nơ con bướm thượng vẫn ăn mặc một chương, gây nên văn nhân phương thần, tấm các nhỏ. Không cần phải nói, một vạn điểm bạo kích trước đang trúng hồng tâm, thuận tiện đến siêu cấp gấp bội. Thân là đầu sỏ gây nên ba người không có chút nào cảm thấy được tình huống bên ngoài. 403 phòng ngủ ngoài cửa giống như ma quỷ thâm uyên. Trong cửa đầu lại là vui vẻ hòa thuận. Dương Ngữ, ta hỏi lần nữa. Thực tiến hóa. Hồng Khôn đổi một bộ biểu tình. Đây không phải đùa cợt. Dương Ngữ cười gật gật đầu. Má ơi, sinh viên đại học năm nhất đã mang theo Gyarados sơ cấp huấn luyện ra. Mẹ bán phê, này đặc biệt sao còn là người sao? Cao Mậu lúc này ôm tiểu cao cái mũ, đã triệt để biến thành Dương Ngữ tiểu mê đệ. Đại ca, nhất định phải mang dẫn ta a đại ca. Này cá ướp muối vương một khi tiến hóa thành Gyarados. Dương Ngữ, ta dám đánh cuộc, đại bộ phận trung cấp huấn luyện ra cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Thậm chí có một ít chủ hệ Water phổ thông cao cấp huấn luyện ra. Khả năng cũng không phải đối thủ của ngươi. Hồng Khôn nhìn chằm chằm Dương Ngữ, sáng rực ánh mắt, lửa nóng vô cùng. Hồng Khôn, ta có thể báo cho ngươi. Ngươi có thể chớ làm loạn a. Dương Ngữ thấy được Hồng Khôn ánh mắt liền ra đầu run lên. Dương Ngữ, ngươi sao có thể đoạt ta lời thoại đâu? Đây rõ ràng là ta nói mới đối với. Hồng Khôn tức giận bất bình, vừa khai giảng thời điểm. Ngươi liền nói ngươi Pokemon có phần đại. Lúc ấy kia cá ướp muối vương đã rất lớn. Đối với ngươi không nghĩ tới. Huấn luyện quân sự thời điểm. Đặc biệt sao cũng đã có thể chặn đường. Đúng đúng đúng đúng đúng. Dương Ngữ, ngươi có thể chớ làm loạn a, ngươi có thể ngàn vạn khác nghĩ không ra a. Cao Mậu vốn trên mặt mỉm cười, đột nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Mập mạp thân hình đột nhiên run lên, cả người dọa xuất một thân mồ hôi lạnh. Ta mạng nhỏ liền nắm giữ trong tay ngươi. Tentacool tiểu cao cái mũ tránh thoát Cao Mậu ôm ấp, nhanh chóng chạy được Dương Ngự bên người, nằm dạp trên mặt đất. Hai cái dây lưng ôm Dương Ngự bắp chân vẫn không nhúc nhích. Đáng thương địa ngẩng đầu lên nhìn xem Dương Ngự. Cái gì bừa bãi lộn xộn? Dương Ngự trợn mắt một cái. Các ngươi nói là tiếng người à? Lúc ấy giáo quan còn nói không được ở ký túc xá gọi suất cá ướp muối vương. Hồng Khôn thanh âm yếu ớt, vừa nghĩ tới kia không được ở ký túc xá gọi suất cá ướp muối vương đã tiến hóa thành Gyarados. Đặc biệt sao sẽ có nhiều mập? Hồng Khôn rõ ràng biết mình nội tâm rất ngạc nhiên. Thế nhưng là, lòng hiếu kỳ nhưng là sẽ hại chết người. Hồng Khôn có thể không muốn bởi vì tự mình nghĩ thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Tại trong túc xá liếc mắt nhìn Dương Ngự Gyarados đến cùng đều nhiều hơn đại mà tráng niên mất sớm. Hắn hiện tại liền nghĩ nhanh chóng đi trường học trong tìm muội tử an ủi một chút bị thương còn nhỏ. Tâm Linh, Dương Ngự, chúng ta phòng ngủ liền một chút như vậy địa phương. Ngươi có thể phải cẩn thận. A, Cao Mậu nhanh chóng đi lên ôm lấy Dương người đánh xe cánh tay. Thanh âm run lên một cái. Thê thê thảm thảm yêu tư. Dương Ngự khóe miệng luôn không ngừng run rẩy. Ta đương nhiên biết mình mạng nhỏ quan trọng hơn. Hắn cũng không muốn vẫn không có lên khung. Vào VIP, cũng bởi vì tại trong túc xá gọi suất Gyarados mà nấc cái rắm. Sau đó cả một cái, hết trọn bộ. Vai chính quầng sáng thế nào cường đại cũng không thể ngăn cản chính mình tìm đường chết a. Hèn mọn bị ổi phát dục không muốn sống. Đây chính là lời lẽ chi lý. Tạp mèo, 403 đại môn mở ra. Một cái mang theo kính dâm của to tổ đeo bọc sách xuất hiện. Ồ, đại gia hòa đều tại a. Cao Mậu, tiểu cao cái mũ, các ngươi như thế nào một cái ôm Dương Ngự bắp chân? Một cái ôm Dương người đánh xe cánh tay a. Văn Nhân Phương Thần lấy xuống úa to tổ cùng khoản kính dâm, cười nhìn xem trong phòng ngủ làm ầm ĩ tình cảnh. Văn Nhân Phương Thần, ngươi biết không? Hồng Khôn kia lớn giọng chuẩn bị hô lên. Xuyệt, Dương Ngự trực tiếp cho Hồng Khôn một ánh mắt, còn kém sở trường đem hắn miệng cho phong bế. A, Văn Nhân Phương Thần, nhanh, mau đưa đóng cửa, có một cái chuyện trọng yếu hướng ngươi báo cáo. Hồng Khôn thật sâu hít một hơi, lại một lần hí tinh phụ thể, giống như là bí mật nhân viên tình báo đang bí mật chia sẻ tin tức đồng dạng. Sự tình gì, cần như vậy nho nhỏ tâm cẩn thận. Văn Nhân Phương Thần kinh ngạc, rất nhanh, hắn nhìn thấy Dương Ngự ánh mắt. A, minh bạch. Văn Nhân Phương Thần cười gật đầu. Dương Ngự nháy mắt mấy cái, người thông minh, một chút liền thấu. Văn Nhân Phương Thần, Dương Ngự cá ướp muối vương. Hắn, tiến, hóa, Hồng Khôn hiện tại hận không thể cầm tin tức này cho Tuyên Dương ra ngoài. Thế nhưng là, hắn cũng biết, lúc này nếu nói ra, kia đến trận đấu thời điểm liền không có ý nghĩa. Như vậy cũng tốt so với một cái cự đại kinh hỉ đồng dạng. Nói cho người khác biết kinh hỉ là cái gì. Đợi đến kinh hỉ tiến lên có chuẩn bị thời điểm, hiệu quả kia sử dụng giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, đối với còn lại mấy cái bên kia 16 mạnh mẽ tuyển thủ mà nói, đây không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi. Cái gì? Cá ướp muối vương? Hắn tiến hóa? Văn Nhân Phương Thần chấn kinh, liền trên tay mình cầm lấy hành lý đều cho ném đến trên mặt đất. Kia một đôi kinh ngạc ánh mắt đã ghi chân tràn đầy bất khả tư nghị, thuận tiện vẫn lui về sau vài bước. Dương Ngự cũng là khiếp sợ nhìn xem Văn Nhân Phương Thần. Ni mã, nếu như không phải là hắn biết rõ cá ướp muối vương tiến hóa thời điểm. Văn nhân phương thần lúc ấy ngay tại hiện trường. Này một bộ hồn nhiên thiên thành biểu diễn. Quả thật làm cho người ta cho là hắn thực cái gì cũng không biết. Vừa mới nghe nói mà thôi. Đây là Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học sao? Như thế nào cảm giác được Hàng Châu Hí Tinh Đại học đồng dạng? Văn nhân phương thần trịnh trọng chuyện lạ nói. Dương Ngự, ngươi có thể ngàn vạn không muốn nghĩ không ra a? Dù cho nghĩ không ra, cũng muốn nghĩ phòng ngủ còn có chúng ta ba. Còn có tiểu cao cái mũ. Sidra còn có ta tạp mèo a. Bên người Hồng Khôn cùng Cao Mậu một chỗ gà con mổ thóc đồng ý vô cùng gật đầu. Dương Ngự đầu đầy đại hán. Các ngươi ba, bàn bạc tốt a. P.S. Dương Ngự, thế giới Pokemon thật là khó a. Ô ô ô, lập tức muốn sống đến lên khung. Vào VIP, ngày mai 12 giờ đúng. Lên khung, vào VIP, cảm nghĩ cá ướp muối vương. Slowpoke, Phoebus, Ran rốt cục tới muốn lên khung. Vào VIP, cảm tạ tiểu tròn biên tập viên cho tới nay ma chốc duy trì, cảm tạ mỗi một vị huấn luyện gia đối với. Sách ma chốc duy trì, cảm tạ, ghi Pokemon đương nhiên là vì vui vẻ rồi, nếu như quyển sách có thể vì các vị huấn luyện gia mang đến vui vẻ lời vậy tốt hơn. Nếu như có thể vui vẻ địa đặt mua một chút, hắc hắc hắc, đó chính là gấp đôi vui vẻ. Tính cách đại sư sở dĩ có thể tiếp tục hạ xuống, cũng là bởi vì có quảng đại huấn luyện gia ma chốc duy trì. Ừ, tác giả Khuẩn sẽ cố gắng. Giống như là quyển sách cá ướp muối vương, cũng muốn có trở mình một ngày. Slowpoke đã ôm chính mình kim sắc mũ quả dưa cái mũ qua. Thấy được mũ quả dưa cái mũ trong trống không tình huống đi bỏ phiếu a. Đặt mua a, sweet. Có khen thưởng lại càng hào. Phoebus phát triển quỹ ngân sách sắp mở ra. Loan khôi phục quỹ ngân sách cũng đem kéo ra mở màn. Dương Ngự nợ tiền. Khục khục khục. Cũng không biết lúc nào có thể trả hết nợ. Cái này, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Kiên cường. Sweet. Chỉ cần Gyarados đại đại không bảo tàu. Lên khung. Vào VIP. Thời gian là tháng 8 2 số 3 giữa trưa 12 giờ đúng. Lên khung, vào VIP, xuất ra đầu tiên 5 càng. Giữ lại bản thảo chỉ có như vậy đáng thương một đâu đâu. Muộn đi làm trở về nỗ lực viết chữ. Thêm canh điều kiện như sau. Từ 1 V kép phiếu đề cử bắt đầu. Tính gộp lại đầy 2.000 phiếu đề cử thêm canh một chương. Tính gộp lại 150 vé tháng thêm canh một chương. Bất mãn 150 có thể tính gộp lại đến tháng sau. Vạn phần thưởng thêm canh một chương. Điểm khen, điểm khen, điểm khen. Khởi điểm áp phía trên một chút khen. Vì duy trì nhân vật điểm khen a. Đảm nhiệm một góc sắc tính gộp lại 1.000 Jenga canh một chương. Ạc, thiếu nợ càng đầy 10 chương đưa thêm một chương. Này mảnh là đệ đệ trộm tác giả Khuẩn di động ghi. Mọi người xem nhìn là tốt rồi. Nhìn xem là tốt rồi. Trong lòng run sợ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.